Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 333, khắp nơi phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 3 một bao gian tương đối bí ẩn, nam tử mang mặt nạ răng nanh màu vàng thấy đoạt bảo kết thúc, xoay người biến mất ở tại bao gian. Lúc này trong bao gian còn có một nam một nữ mang mặt nạ răng nanh màu bạc. Cô gái kia thấy thân ảnh kia biến mất không nhịn được nói: "Ta luôn cảm thấy chủ thượng lần này để cho cử hành đoạt bảo có thâm ý gì đó. Vì sao lại nghĩ như vậy?" Nam tử mang mặt nạ nanh bạc nhướng mày hỏi. Nữ tử mang mặt nạ nanh bạc trả lời: "Quả trứng đó rõ ràng là hoàng cấp thú noãn, vì sao chủ thượng lại tung ra lời đồn là vương cấp thú noãn nhỉ? Điểm này ta nghĩ không thông, dựa theo tính tình lạnh lùng chủ tử nhà hắn mà xem cũng không đến mức là muốn thiên vị người đạt được thú noãn. Ngươi không phát hiện một vấn đề sao?" Nam tử mang mặt nạ màu bạc hỏi lại. Nữ tử không hiểu nhìn hắn. "Vấn đề gì? Lần đoạt bảo này vật áp trục đều rơi vào trong túi của tiểu nha đầu Ngô Thanh Thiền kia, hơn nữa vật áp trục đoạt báo quy tắc đều giống như là vì lượng thân nàng mà tạo ra vậy." Nam tử mang mặt nạ bạc rất có thâm ý nói. Cô gái mang mặt nạ bạc cả kinh, không thể tin được hỏi: "Chủ thượng không lẽ là nhìn chúng tiểu nha đầu kia?" Nam tử mang mặt nạ bạc im lặng nhìn nàng một cái. "Chủ thượng còn không đến mức sẽ hạ thủ đối với nha đầu từng này tuổi đâu." "Cũng đúng, lẽ nào đây là trùng hợp thuần túy, ta luôn cảm thấy không đúng lắm." Cô gái mang mặt nạ bạc cũng hiểu được chủ thượng nhà các nàng không thể nào coi trọng Ngô Thanh Thiền, nhưng lại giải thích không thông. Nam tử mang mặt nạ bạc cười như không cười nói: "Hà tất biết chân tướng, chủ thượng tâm tư không phải chúng ta có thể thăm dò." Hắn kỳ thực cũng không biết mục đích của chủ thượng, nhưng là lại có thể xác định trận đoạt bảo lần này chắc là vì Ngô Thanh Thiền đi, còn về lý do, hắn sẽ không đi thăm dò, đó không phải là việc liên quan đến hắn. Cô gái mang mặt nạ bạc như có điều suy nghĩ gật đầu, mang theo giọng nói vô cùng cung kính: "Ừ, chủ thượng tâm tư quả thực không phải chúng ta có thể thăm dò." Lập tức nàng nhìn phòng của Ngô Thanh Thiền, rất có thâm ý nói: "Chủ thượng tung lời đồn che giấu đẳng cấp quả trứng, cái này cũng vì Ngô Thanh Thiền bớt đi không ít phiền phức. Quả thực nếu để cho những lão già kia biết được Ngô Thanh Thiền đem hoàng cấp thú noãn nhận chủ, nói không chừng sẽ có người tâm lý biến thái nhịn không được ghen ghét căm hận, tuy rằng đoạt không được thú noãn, nhưng lại có thể đối với nàng ra tay đánh lén thậm chí giết chết." Nam tử mang mặt nạ bạc đồng ý nói: "Nàng vận khí đúng là tốt, quả trứng này là tư tàng của chủ thượng, vậy mà đơn giản như vậy lấy đi." Cô gái mang mặt nạ bạc không khỏi lộ ra vài phần ngưỡng mộ. Hoàng cấp thú noãn đó. Toàn bộ Trung ương Đại Lục đã hơn vạn năm không xuất hiện qua rồi, sinh ra chính là linh hoàng cấp ma thú, tương lai còn có thể thống lĩnh vạn thú, thật là làm cho người nhịn không được sinh lòng hâm mộ chủ nhân đạt được nó. "Đi thôi, như vậy cơ duyên là ngưỡng mộ không nổi đâu." Nam tử mang mặt nạ bạc nói xong đồng dạng biến mất ở tại phòng bao. Ở một bao gian khác, một vị trung niên nam tử tao nhã mẫu mực nhìn về phía phòng của Ngô Thanh Thiền cười nhạt nói: "Lão Cố đặc cách chúng tuyển cái tiểu nha đầu này trị liệu thiên phú rất mạnh, chờ sau khi đưa tin phải chú ý quan tâm sát sao." Ngồi bên cạnh hắn là một ông già nụ cười đầy mặt gật đầu. "Viện trưởng yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hạt mầm tốt như vậy ở thánh viện, tương lai ắt phải có thể càng thêm chói mắt." Trong một căn phòng nhỏ ở giữa lầu 3, ngồi ở chủ vị là một vị trung niên nam tử khuôn mặt anh tuấn nhưng lại tản ra âm u lạnh lẽo, hắn như có điều suy nghĩ nhìn phòng Ngô Thanh Thiền, trong miệng cân nhắc nói: "Ngô Thanh Thiền, tướng mạo này vậy mà cùng Mặc Nhiễm có vài phần tương tự." Bên cạnh hắn một cụ già vừa nghe nói, lúc này mới kinh hãi, tiểu nha đầu này thật đúng là cùng Chỉ thiếu gia dáng dấp rất giống, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Đi xác nhận cụ thể một chút Ngô Thanh Thiền rốt cuộc là có phải hay không con gái của người kia, nàng nếu thực sự là nghiệt chủng kia. Nam tử âm lãnh dừng một chút còn chưa nói hết, người bên cạnh lại nghe được hắn tức giận và ẩn hàm sát ý: "Gia chủ yên tâm, ta sẽ đi tra ngay." Nếu như Lãnh Lăng Sương nhìn thấy nam tử âm lãnh ngồi ở chủ vị nhất định sẽ thất kinh, bởi vì đây chính là người cha ruột bạc tình kia. Cách chương.